Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, thứ 223 chương độc sông ma giới, ăn uống no đủ sao? Dạ Phi Nhi đứng lên liền hướng tẩm ngoài điện mặt đi. Phi Nhi, muốn đi đâu? Mạc Thiên Ảnh đuổi kịp nàng. Tâm tình không tốt, ra đi một chút, Dạ Phi Nhi lạnh lùng nói. Kia bản quân liền mang ngươi tham quan một chút ma giới. Thế nào? Mạc Thiên Ảnh lập tức tới hứng thú. Bản đế cho rằng, ma quân không có cơ hội này, Mạc Thiên Ảnh vừa mới dứt lời. Tuyệt Vô Hàn đột nhiên xuất hiện ở Mạc Thiên Ảnh và Dạ Phi Nhi trước mặt. Tà đế, ngươi vậy mà tìm tới, hai tầm mắt người trên không trung giao hội. Hỏa lực tùy ý, Dạ Phi Nhi nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn trực tiếp chạy như bay quá khứ. Vô Hàn, ngươi đã đến rồi, chúng ta mau ly khai ở đây, Mạc Thiên Ảnh lập tức thân thủ giữ nàng lại. Phi Nhi, ở đây chính là nhà của ngươi, ngươi đâu cũng đừng muốn đi. Ngươi chỉ có thể ở lại ma giới, Mạc Thiên Ảnh kéo Dạ Phi Nhi cổ tay nắm thật chặt. Nói đùa, hắn hao hết tâm tư, tổn thất ma giới nhiều như vậy ma binh vì chính là đem nàng mang về. Bản đế nếu như khăng khăng muốn dẫn đi Phi Nhi đâu? Tuyệt Vô Hàn hơi thở lãnh trầm mơ siêu mấy ngày nay hắn cơ hồ đang tìm lần ma giới địa phương khác. Lại đô không có tìm được Dạ Phi Nhi, bây giờ nhìn đến nàng bình an. Cái gì đô đáng giá? Dạ Phi Nhi nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn một khắc kia, nước mắt không ngừng được theo viền mắt chảy xuống. Nàng biết Tuyệt Vô Hàn luôn luôn đều là lấy sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ kỳ nhân. Hiện tại hắn lại còn mặc ngày đó nàng bị bắt tới lúc y phục. Trên y phục có vết máu, cũng có mấy ngày liền lý bôn ba lưu lại tang thương. Vô Hàn, Dạ Phi Nhi nhìn hắn cái dạng này, trong lòng cực kỳ khó chịu. Có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với hắn, thế nhưng cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn như thế gió bụi dặm trường đuổi đến, nhất định là đang khắp nơi tìm nàng. Mạc Thiên Ảnh nói nàng hôn mê 5 ngày, như vậy Tuyệt Vô Hàn cũng hẳn là cấp vội vàng qua đây tìm khắp nơi 5 ngày. Phi Nhi, đừng sợ, bản đế đến mang ngươi trở lại, Tuyệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi nói. Mặc dù hắn mang màu vàng lợt mặt nạ, nhìn không ra trên mặt biểu tình, bất quá nghe hắn nói khẩu khí liền biết hắn rất kích động. Tuyệt Vô Hàn, ngươi một người độc sông ma giới, ngươi cho là hôm nay ngươi còn có thể sống được ly khai sao? Phi Nhi là bản quân, ngươi hưu muốn mang đi, Mạc Thiên Ảnh khóe miệng nhẹ câu. Nắm Dạ Phi Nhi kiết lại chặt, vậy thử xem thử. Tuyệt Vô Hàn căn bản là không muốn lại lãng phí thời gian. Một mình hắn đến ma giới, việc kéo dài thời gian lại càng đối với mình bất lợi. Trong tay hắn nắm chặt Tử Tà kiếm trực tiếp công hướng Mạc Thiên Ảnh. Mạc Thiên Ảnh huyết ma đao cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn tay kia lại không có buông Dạ Phi Nhi ra, Tuyết Cơ nghe tin đuổi đến, đứng ở một bên, khẩn trương nhìn hai người ở đối chiến. Tuyết Cơ, mang ma hậu tiến tẩm cung, Mạc Thiên Ảnh điểm Dạ Phi Nhi huyệt. Đem nàng đẩy hướng Tuyết Cơ, hai người cứ như vậy vì Dạ Phi Nhi ở tầm cung ngoại đánh nhau. Vô thượng chi cảnh tà đế và ma giới ma quân đánh nhau cảnh quả thực là long trời lở đất. Vô số kiếm ảnh quanh quẩn trên không trung công kích, hai người phát ra ra linh lực tương hỗ công kích va chạm biến mất. Rất rõ ràng hai người đích thực lực bất phân trên dưới. Tuyệt Vô Hàn, bản quân khuyên ngươi từ đấy ly khai. Có lẽ bản quân có thể thả ngươi một con đường sống, Mạc Thiên Ảnh trong tay huyết ma đao nhắm. Thẳng vào Tuyệt Vô Hàn. Tuyệt Vô Hàn câu khởi khóe môi. Bản đế là tới tìm Phi Nhi. Không mang đi Phi Nhi. Bản đế tuyệt không ly khai, ngươi nằm mơ, Mạc Thiên Ảnh phóng xuất ra mạnh hơn ma khí. Trong nháy mắt công hướng Tuyệt Vô Hàn, thân ảnh của hai người như quỷ mị như nhau lóe ra. Trên không trung đánh phi thường kịch liệt. Đao quang kiếm ảnh tương hỗ va chạm, phát ra thình thịch cự hưởng. Tẩm trong điện, Dạ Phi Nhi bị Tuyết Cơ kéo vào đến. Một xinh đẹp mang trên mặt nồng đậm tiểu ý. Chúng ta nói bút giao dịch thế nào? Dạ Phi Nhi nhìn nàng. Đích xác rất đẹp, đán của nàng cười nhưng vẫn chưa đạt đáy mắt. nói nghe một chút, nàng hiện tại bị Mạc Thiên Ảnh điểm huyệt không thể động. Rất bị động, ta thả ngươi ly khai. Đãn ngươi sau này bảo đảm cách quân thượng rất xa, Tuyết Cơ nhàn nhạt nói. Mục đích của ngươi, Dạ Phi Nhi câu môi. Bởi vì quân thượng chỉ có thể là ta, Tuyết Cơ hừ lạnh. Hảo, vì biểu thành ý, ngươi trước cởi ra ta huyệt. Nếu không ta liền kêu to, Dạ Phi Nhi cười tà nói. Không có vấn đề, bất quá phải đợi ly khai tầm điện tới bí đạo ta sẽ cho ngươi cởi ra. Nếu không ngươi nhất định sẽ đi tìm tà đế, Tuyết Cơ bất động. Đi theo ta, thời gian không nhiều, ta mang ngươi theo bí đạo ly khai, Tuyết Cơ thân đầu nhìn nhìn bên ngoài hai người còn đang đối. Chiến, Dạ Phi Nhi mặc kệ nàng, xoay người đi tìm Tuyệt Vô Hàn. Tà đế chính mình có thể tới là có thể ly khai. Ngươi trọng thương tốt nhất đi trước, Tuyết Cơ lập tức kéo nàng. Mang nàng lặng lẽ từ cửa sau ly khai. Dạ Phi Nhi huyệt đạo không có cởi ra, liền không dùng được linh lực, chỉ có thể tùy Tuyết Cơ lôi đi nàng. Tuyết Cơ mang Dạ Phi Nhi đi một khắc đồng hồ, đi tới một mảnh không người ma lâm. Hai người phía trước có một đen kịt cửa động, lộ ra âm u, đây chính là bí mật thông đạo. Nối thẳng bên ngoài, đi nhanh lên đi, Tuyết Cơ xác định bốn phía không ai. Chỉ vào đen kịt cửa động nói với Dạ Phi Nhi. Dạ Phi Nhi nhìn cửa động bất động, trực giác nói cho nàng, bên trong có nguy hiểm, Tuyết Cơ không có khả năng lòng tốt như vậy, nàng còn chưa kịp làm ra phản ứng. Tuyết Cơ một chưởng đem nàng chụp tiến bên trong động, chết đi, ngươi, một thấp hạ giới người phàm cũng phối quân thượng đối ngươi tốt như vậy, nhìn Dạ Phi Nhi bị nàng chụp tiến hố đen, nàng lãnh cười ra tiếng, Phi Nhi, phanh. Tuyệt Vô Hàn một xúc địa thành thốn vừa mới vừa đuổi tới. Đã nhìn thấy trước mắt một màn, hắn một chưởng đem Tuyết Cơ đánh bay rất xa, tung mình nhảy vào hố đen lý, chờ Mạc Thiên Ảnh đuổi đến. Trước mặt không ai, hắn phóng xuất ra thần thức vậy mà tìm không được Tuyệt Vô Hàn hơi thở. Lập tức thuấn di trở lại ma cung, tiến điện vừa nhìn, Dạ Phi Nhi và Tuyết Cơ đô không thấy. Hắn trực tiếp liền nổi giận, người tới. Ma hậu và Tuyết Cơ đâu? Ngoài cửa ma binh lập tức tiến vào quỳ trước mặt hắn. Hồi quân thượng, không có nhân theo cửa lớn ra, thình thịch. Cấp bản quân tìm, phiên biến ma giới cũng phải tìm đến ma hậu, Mạc Thiên Ảnh sắc bén ma khí trực tiếp đánh nát tầm. Điện lý sở hữu đồ trang sức, là, quân thượng, ma binh lập tức xoay người liền chạy. Quân thượng chưa từng có như thế nổi giận quá. Hết chương.